Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, các cô gái. Hai người vuốt ve an ủi khẽ nói lấy. Sophia chú ý tới Julia Sukina yên lặng đứng dậy lại yên lặng lúc rời đi có chút thất hồn lạc. Phách bộ dáng, nói khẽ với còn ôm chính mình vòng eo tiểu nam nhân nói. Lại một cái đây. Người rất ưa thích dạng này bắt được lòng của nữ nhân sao? Simon chú ý lực đặt ở Sophia trên thân. Ngược lại là không có phát hiện Sukina trạng thái. Nghe vậy nói. Người đây có thể oan uổng ta. Ta hiện tại đều nhanh muốn quên làm như thế nào bắt được lòng của nữ nhân. Ngược lại là bắt được thân thể nữ nhân rất dễ dàng điềm. Sophia cười lấy tại nam nhân đầu vai vỗ. Xuống. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng thế. Lấy Simon hiện tại tài phú quyền thế thân phận địa vị. Không hề làm gì. Chỉ cần xuất hiện tại người trước. Liền có thể tùy tiện dẫn tới đống lớn nữ nhân ôm ấp yêu thương. Chỗ nào còn cần hoa phí sức làm gì nghĩ. Chỉ là. Sophia đột nhiên lại phát hiện. Lúc đầu ôm lấy đơn thuần ôm ấp yêu thương tâm tư tới gần Simon nữ nhân. Đợi đến lúc sau. Nhưng lại khó tránh khỏi bởi vì hắn cường thế, ôn nhu, thần bí, khẳng khái, học rộng chờ một chút cá tính mà dần dần luân hãm. Bởi vì những thứ này vốn là đối với nữ nhân có rất mạnh sức hấp dẫn. Hắn trên thân tài phú cùng quyền thế vầng sáng, lại đem loại lực hấp dẫn như thế này vô hạn phóng đại. Suy nghĩ một chút chính mình, không phải cũng là bên trong một cái sao, không có người ngoài tại. Lại cảm nhận được nam nhân hơi hơi dùng lực. Sophia thuận thế ngồi tại nam nhân trên đùi. Cánh tay ôm Simon cái cổ. Không hiểu động tình tiến tới tại nam người trên mặt hôn xuống. Nói ra, đột nhiên có chút bận tâm tỉnh lại sau giấc ngủ ngươi liền đem ta triệt để quên. Simon ngăn cách, nữ nhân màu đen đặt cơ sở áo tại nàng trên bụng họa cái vòng. Trước kia còn có thể, hiện tại không biết. Ngươi thế nhưng là hài tử của ta mụ mụ. Sophia thân thể hướng nam nhân tựa tựa. Cong lên khóe miệng. Nhìn đến ta phát hiện một cái không bí mật nhỏ đây. Muốn không bị ngươi quên rơi. Sinh đứa bé là được rồi. Simon tiện tay tại đàn piano trên phím đàn đinh đinh tùng tùng địa gõ vài. Cái. Cười nói. Ta nghĩ ngươi khẳng định so ta còn kiên định hơn thủ hộ bí mật này. Đúng hay không? Sophia không đáp, chỉ là, nội tâm đương nhiên không hy vọng bí mật này bị hắn nữ nhân phát hiện. Lặng lẽ còn hạ quyết tâm, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp tránh cho loại chuyện này phát sinh. Có lẽ trong âm thầm còn phải cùng hai cái Jenny thảo luận một chút. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì khẳng khái nữ nhân. Nghĩ như vậy, Sophia nghe đến bên tai tiếng đàn piano. Thân thể hơi hơi hướng phím đàn phương hướng vòng xuống. Nói ra, cũng cho ta đàn một bản A. Ân, còn có hai cái bảo bảo. Tốt, Simon mỉm cười đáp ứng. Cảm thụ lấy trong ngực làm say lòng người mùi thơm của nữ nhân. Cân nhắc một lát, một cái tay vẫn như cũ ôm Sophia. Trống không tay phải bắt đầu nhảy nhót. Một tay thông qua Beethoven cái kia bài Fair Elise. Rất đơn giản một thủ khúc. Cũng rất phù hợp lúc này bầu không khí. Sophia dựa vào trong ngực nam nhân. Nghe lấy trong không khí phiêu đãng tiếng đàn piano. Đột nhiên có chút minh bạch Sukina vừa mới cảm giác. Người tiểu nam nhân này. Thật là một cái tùy ý ở giữa liền có thể trộm đi lòng của nữ nhân mà không biết ma quỷ. Tiểu hỗn đản. Bất quá. Cơ bản nhất túi ra đã đầy đủ xuất sắc. Tính cách lại là dễ dàng như vậy để nữ nhân thân cận. Hết lần này tới lần khác còn nắm giữ thường nhân theo không kịp tài phú. Hết lần này tới lần khác lại tựa hồ không gì không biết không gì làm không được. Nhỏ như vậy nam nhân. Thế gian này, đại khái rất khó lại tìm ra cái thứ hai. Không biết qua bao lâu. Thẳng đến A cô nàng qua nhắc nhở bữa tối đã chuẩn bị tốt. Sophia mới lưu luyến không rời địa theo trong ngực nam nhân đứng dậy. Bởi vì là thời gian là Trung Quốc giao thừa. Cố ý mời tới cơm chung đầu bếp hoàn toàn dựa theo cơm tất niên quy cách chuẩn bị cả bàn phong phú. Bữa tối, Simon cùng Sophia căn bản ăn không? May ra biệt thự bên trong người đủ nhiều. Hai người chỉ là lưu lại chính mình một phần. Hắn trực tiếp phân phát đi xuống. Xem như cái này đặc biệt thời gian phúc lợi. Bữa tối quá trình bên trong, Sophia cũng cùng Simon nói lên Burberry sự tình. Burberry thành lập tại 1856 năm. Nhãn hiệu lấy kinh điển ô vuông đồ án cùng hoàng thất ngự dụng mà nổi tiếng. Đồng thời duy trì hơn một cái thế kỷ trường thịnh bất suy. Bất quá, tại thế kỷ này thập niên 50, Burberry người thừa kế đem nhãn hiệu bán ra cho nước Anh đại hình bán lẻ mắt xích tập đoàn GUS. Cho nên thoát khỏi gia tộc xí nghiệp nhãn hiệu. Những năm 80 kinh tế phồn vinh để GUS tăng lớn Burberry mở rộng tốc độ. Lần lượt đem nghiệp vụ kéo dài đến Bắc Mỹ cùng châu Á các loại thị trường. Loại này mở rộng tại năm 1992 im bặt mà dừng. Châu Âu tiền tệ nguy cơ dẫn đến châu Âu chủ yếu quốc gia kinh tế đều rơi vào suy yếu. Làm GUS dưới cờ trọng yếu nhãn hiệu. Bởi vì kinh tế đình trệ, Burberry quá độ mở rộng dẫn đến xí nghiệp quản lý thấp hiệu hỗn loạn cùng lợi nhuận dẫn trên diện. Rộng hạ xuống các loại tai hại cũng bắt đầu hiển hiện. Theo Melisandre cùng LVMH những thứ này tính tổng hợp hàng xa xỉ tập đoàn quật khởi. Chỉ là phụ thuộc vào một nhà đa nguyên hóa bán lẻ tập đoàn Burberry càng phát ra tìm không thấy. Chính mình phương hướng. Sau đó, làm Sophia năm ngoái cuối năm bắt đầu cùng GUS tiếp xúc về sau. Đối phương rất nhanh cho ra tích cực đáp lại. Làm nước Anh quy mô lớn nhất bán lẻ mắt xích một trong. GUS công tác bán lẻ vụ không chỉ có bao quát thời trang lĩnh vực, còn bao gồm ở nhà, điện khí, bảo hiểm, tài chính các loại các mặt. Tập đoàn gần đây tại London phòng giao dịch tổng giá trị thị trường vượt qua 13 tỷ bảng Anh. Bởi vì kinh tế đê mê, liên quan đến quá nhiều lĩnh vực GUS đúng lúc cũng tại tiến hành nghiệp vụ tinh giản. Lúc này đem đã hơi không khống chế được thậm chí mất đi phương hướng phát triển Burberry tuột tay. Không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Đối với GUS tập đoàn tới nói, Burberry tại những năm 80 mở rộng có chút quá độ. Sophia lại nhìn chúng cái này một xa xỉ phẩm bài tại châu Âu. Bắc Mỹ cùng châu Á tạo dựng lên rộng khắp thị trường tư nguyên. Những thứ này đúng lúc có thể vì Melisandre dưới cờ rất nhiều nhãn hiệu toàn cầu hóa mở rộng chiến. Lực cung cấp trợ giúp. Mà lại, Burberry bản thân đặc biệt phong cách cũng không cùng Gucci, Versace, CK các loại nhãn hiệu hình thành rất rõ ràng xác thực cạnh tranh. Ngược lại có thể càng tiến một bước phong phú Melisandre công ty hàng xa xỉ chủng loại. Tổng hợp suy tính, cầm xuống cái này nhất phẩm bài. Lợi lớn xa hơn lừa. Đi qua những năm 80 mở rộng, Burberry tại năm 1994 độ tại toàn cầu phạm vi bên trong tổng doanh thu đạt tới 530 triệu bảng Anh. Lợi nhuận sau thuế 62 triệu bảng Anh, phân biệt tương đương 790 triệu đô la Mỹ cùng 93 triệu đô la Mỹ. Song phương đi qua năm mới sau mấy lần liên tục bàn bạc. Cuối cùng quyết định 800 triệu bảng Anh giá cả. Tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời lần nữa lấy cổ phiếu thêm tiền mặt phương thức giao dịch. Melisandre công ty nỗ lực 400 triệu bảng Anh. Tương đương ước 600 triệu đô la Mỹ. Cộng thêm tự thân 6% cổ phiếu. Theo GUS tập đoàn trong tay đổi lấy Burberry 100% cổ phần. Lần giao dịch này cũng để cho Melisandre đánh giá giá trị từ năm trước thu mua Bulgari lúc 7,3 tỷ. USD gia tăng đến 10 tỷ đô la Mỹ. Giao dịch hoàn thành về sau, Melisandre công ty cổ quyền phân bố sẽ là Westers công ty cầm cổ 72,8%, Sophia cầm cổ 18,2%, nước Anh GUS tập đoàn cầm cổ 6%, Italy Bulgari gia tộc cầm cổ 3%. Simon năm ngoái liền đã cùng Sophia thảo luận qua Melisandre công ty IPO sự tình. Tuy nhiên đem cầm bảo bối lị về sau, trong ngắn hạn Melisandre sẽ không còn có quá lớn động tác. Nhưng nhằm vào một số nhãn hiệu nhỏ đầu tư hoặc kiêm cũng sẽ không dừng lại. Tiến hành IPO vận hành, có thể cho Melisandre càng thêm thuận tiện tiến hành các loại tư bản vận hành. Mà lại, không giống với tư hữu hóa trạng thái. Công khai lên sàn về sau, cổ phiếu tràn giá cũng sẽ để Melisandre các loại đầu tư vận hành càng có ưu thế. Xác định tiến hành IPO. Không thể tránh né còn có ở nơi nào tiến hành IPO cân nhắc. Bữa tối lúc một phen thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định đặt ở nước Mỹ. Simon không quá ưa thích trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Bất quá, cân nhắc đến Westeros hệ thống tại nước Mỹ bản thổ càng phát ra thâm căn cố đế cùng với thập niên 90 hậu kỳ Mỹ quốc kinh tế siêu cường phồn vinh cùng nhiều phương diện nhân tố. Tại nước Mỹ tiến hành lên sàn, không thể nghi ngờ đối Melisandre có lợi nhất. Cho dù là tại London sở giao dịch chứng khoán lên sàn Nokia, năm nay cũng sẽ khởi động tại sở giao dịch chứng khoán New York bảng tên kế hoạch. Quyết định lần này thu mua, nắm giữ Gucci, Versace, CK, Burberry, Bulgari, Van Cleef và Apple, Vacheron Constantin các loại một hệ liệt xa xỉ phẩm bài nhãn hiệu Melisandre công ty. Thực lực tổng hợp đã triệt để siêu việt lấy Dior cùng LV làm trung tâm nước Pháp LVMH tập đoàn. Ban đầu thời không bên trong, LVMH lão bản Bernard Arnault thừa dịp những năm 80 nước Mỹ cùng châu Âu kinh tế phồn vinh. Thông qua một hệ liệt sát nhập thôn tính mà quật khởi. Tại đầu thập niên 90 kỳ bởi vì kinh tế đê mê tạm thời ẩn núp. Đồng thời theo thập niên 90 hậu kỳ sử dụng lại một lần kinh tế phồn vinh bắt đầu phạm vi lớn mở rộng. Mặt khác hai nhà tính tổng hợp hàng xa xỉ tập đoàn. Mở Vân cùng Richemont cũng đều là tại thập niên 90 hậu kỳ bắt đầu quật khởi. Hiện tại, hàng xa xỉ ngành nghề bố cục đã định trước sẽ không lại đi hướng kiếp trước quỹ tích. Dựa vào Westeros hệ thống khỏa này đại thụ che trời. Tại hắn xa xỉ phẩm bài ảo ảo bởi vì kinh tế đê mê khôi phục nguyên khí đầu thập niên 90 kỳ mấy năm. Này, Melisandre công ty đã chế tạo ra một hàng cường đại xa xỉ phẩm bài, hạm đội. Bước kế tiếp cũng là tại thập niên 90 hậu kỳ mở ra toàn cầu hóa thủy triều bên trong không ngừng. Thâm canh mở rộng tự thân ngành nghề ưu thế. Đồng thời tận khả năng đánh lén hắn đối thủ cạnh tranh quật khởi. Chí ít, đã từng chỉ là một cái Gucci thì chiếm cứ hơn phân nửa tiêu thụ số lượng mở tụ tập đoàn. Lần này chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Chuyên chú châu báu đồng hồ tập đoàn Richemont. Tuy nhiên đã nắm giữ các tie chi này kỳ hạm nhãn hiệu. Nhưng ở Melisandre Bulgari, Van Cleef và Apple, Vacheron Constantin các loại xí nghiệp đánh lén dưới. Cũng rất khó lại có đã từng phát triển. Bữa tối quá trình bên trong Simon còn cùng Sophia thảo luận. Có lẽ tương lai có cơ hội có thể đem các tie cũng ăn tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Simon cùng Sophia lên đường rời đi London bay hướng Roma. Bên này sự tình sẽ giao cho Sophia trước đây ít năm đề bạt lên đắc lực phụ tá Angela Arenfu. Trách, nhận chức Melisandre công ty hơn 6 năm thời gian. Angela Aren theo lúc đầu Gucci nước Mỹ công ty con tổng giám đốc đến Gucci CEO lại đến toàn. Bộ Melisandre công ty tổng giám đốc, một đường theo sát Sophia tốc độ. Năng lực cũng được đến tương đương khẳng định. Trùng hợp là, từng trải qua trong lịch sử, chính là Angela Arendt tại mới ngàn năm về sau nhận chức Burberry. Đem nhà này ngày càng xuống dốc xa xỉ phẩm bài một lần nữa làm lên. Thời gian 8 năm để Burberry giá cổ phiếu tăng lên gấp 3 lần. Một lần nữa trở lại một đường hàng xa xỉ nhãn hiệu hàng ngũ. Đồng thời dựa vào phần này tư lịch nhảy lên trở thành Apple công ty gần với Tim Cook nhân vật số 2. Mặc dù sau đó tới táo hàng xa xỉ hóa chiến lược cuối cùng đều là thất bại. Nhưng lại không cách nào che giấu Angela Arendt tại điện thoại ngành nghề cạnh tranh càng phát. Ra kịch liệt thời kỳ thông qua hàng xa xỉ hóa chiến lược để táo tiếp tục bảo trì cùng hắn nhãn hiệu. Khác biệt. Tránh cho chảy tại giá cả cùng nhãn hiệu mọi phương diện bình thường. Phải biết, bất luận cái gì ngành nghề, theo cấp thấp trùng kích cao đoan đều là vô cùng khó khăn. Theo cao đoan trùng kích càng cao cấp hơn, càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, táo hàng xa xỉ hóa chiến lược đồng thời không tồn tại sai lầm. Chỉ là không có thành công mà thôi. Ngược lại, Angela Arendt rời đi về sau. Táo một lần nữa điều chỉnh định giá sách lược bắt đầu trên diện rộng hạ giá. Trong ngắn hạn có lẽ tăng lên lượng tiêu thụ. Trên thực tế lại là tại tổn hại táo bản thân nhãn hiệu giá trị. Sản phẩm lợi nhuận dẫn cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Một khi giá cả cùng đối thủ cạnh tranh kỳ hạm hoàn toàn nối tiếp. Song phương rơi vào sát người vật lộn chém giết. Kết quả càng là khó liệu. Lần này một lần nữa đem Burberry giao cho Angela Arendt tiến hành chỉnh hợp. Vô luận là Simon vẫn là Sophia đều vô cùng yên tâm. Theo tối hôm qua rời đi gian kia phòng giải trí đến buổi sáng đăng ký xuất phát. Simon đều không có gặp lại Julia Suokina. Đại khái hiểu đây là Sophia lặng lẽ đem đối phương đẩy ra. Ngược lại là không có để ý. Bất quá, Simon cũng không có quên đáp ứng Suokina chi kia múa đơn MV. Bay hướng Roma trên máy bay cho Denery Entertainment nước Anh công ty con phương diện phát một. Phần biểu kiện, làm cho đối phương chủ tính sự kiện này. Địa trung hải ven bờ mấy tòa thành thị. So sánh Roma, Simon thực càng ưa thích Cannes. Bởi vì Cannes đỉnh núi biệt thự có thể quan sát địa trung hải. Simon rất ưa thích loại cảm giác này. Roma lại là xây ở một mảnh đồng bằng phía trên. Không có ở trên cao nhìn xuống cảnh biển cung cấp Simon hưởng dụng. Chỗ lấy không có đi Cannes. Hay là bởi vì Westeros hệ thống từ năm trước Rwanda chiến tranh bắt đầu cùng nước Pháp phương diện. Không ngừng tích lũy khập khiễng. Bởi vì tại Rwanda cắm ngã nhào một cái. Đi qua hơn nửa năm thời gian, nước Pháp phương diện nhằm vào Simon tiểu động tác vẫn luôn không có đình chỉ qua. Năm ngoái còn có nước Pháp truyền thông chạy tới Ukraine, muốn khai quật UFMS phương diện nội tình. Simon có thể chưa phát giác đến đây là nước Pháp truyền thông xuất phát từ tin tức nhiệt tình tự. Phát hành động, không chỉ có như thế. Lấy Italy nhãn hiệu làm trung tâm Melisandre công ty quật khởi. Cũng để cho luôn luôn chiếm cứ ưu thế rất nhiều nước Pháp hàng xa xỉ xí nghiệp sinh ra mãnh liệt. Kiêng kỵ cùng căm thù. Còn có Hollywood điện ảnh mấy năm gần đây tại nước Pháp công thành đoạt đất. Theo lúc đầu Batman bắt đầu, một hệ liệt boom tấn duy trì liên tục oanh kích phía dưới. Nguyên bản còn chiếm có ưu thế nước Pháp bản thổ điện ảnh thị trường số lượng những năm này nhanh. Chóng héo rút. Mấy năm gần đây nước Pháp điện ảnh thị trường hàng năm phòng bán vé vô địch toàn bộ đều là Hollywood điện ảnh, mà lại, vô luận là lúc trước Batman vẫn là DC điện ảnh vũ trụ bên ngoài công viên kỷ Jura hoặc là Vua Sư Tử, lại hoặc là năm ngoái nước Pháp phòng bán vé năm quan Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, đúng lúc đều cùng Denery Entertainment. Hoặc là nói cùng Westeros hệ thống có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nước Pháp giới điện ảnh bởi vậy một mực tại mãnh liệt hô hào nước Pháp chính phủ đối Hollywood điện. Ảnh thiết trí cánh cửa. Hollywood bên này đương nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Thông qua du thuyết sử dụng Washington lãnh đạo lực lượng tiến hành phản chế. Song phương trong âm thầm đánh cược vô cùng kịch liệt. Nói tóm lại. Simon hiện tại cũng là nước Pháp các phương diện cái đinh trong mắt. Dù cho không nói tiếng nào thấp điều tới, cũng khó tránh khỏi nước Pháp phương diện không biết chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Thẳng thắn thì không đi. Cùng so sánh, mặc dù có năm ngoái Stefano gia tộc sự kiện, nhưng ở Westeros hệ thống duy trì liên tục nhiều năm kinh doanh dưới. Simon tại Italy đã nắm giữ rất sâu căn cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Châu Âu Universal Studio Hollywood. Đại khái cũng sẽ tuyển chỉ tại Roma xung quanh. Để Sophia ở chỗ này dưỡng thai đúng lúc phù hợp. Địa điểm đặt chân tại Roma phía nam đường một chỗ chiếm diện tích 30 mẫu anh nông trường thức trang. Viên. Châu Âu phương Bắc rất nhiều khu vực cũng còn bị bạch tuyết bao trùm. Không có thoát khỏi trong một năm lạnh nhất thời tiết. Ở vào địa trung hải ven bờ Roma lại là ấm áp như xuân. Phía nam đường trang viên tại Sofia tiến hành hoạch định xuống. Mặt cỏ, cây xanh, tường thấp, thạch bảo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đột nhiên nhìn qua như là một bức tuyệt mỹ nông thôn bức tranh. trừ cái đó ra, đi tới nơi này một bên. Simon cũng rốt cục nhìn thấy chính mình bất chi bất giác đã dưỡng đúng lúc thời gian một năm các cô. Gái, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.